công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 825, khủng long bạo chúa, góc truyện audio.com, 5 con heo rừng biến dị như những con bò điên quẩy loạn không ngừng. Nhưng chúng nó hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Các cô như những chiến thần, những tiên nữ nhảy múa giữa chiến trường hỗn loạn. Mấy con heo rừng này da dày thịt béo, có thể chặn gần như hết toàn uy lực đòn tấn công của các cô. Nhưng chặn được thì thế nào, dù sao nó cũng không phải vô hiệu hóa kiến nhiều còn đánh chết voi, lượng nhiều thì biến chất. Không qua bao lâu, từng con heo rừng ngã xuống với vết thương chồng chất trên người. Trong khi các cô gái của chúng ta thì sao? Ngoài trừ mệt và thở ra thì các cô nàng không bị một vết thương. Quả thật trải qua gần 2 tháng sinh tồn trong dã ngoại, những cô gái này đều đã biến đổi về chất. Vòng một trôi qua mà không có bất cứ điều gì đột biến cả. Như tên này nói, đây là địa điểm để các cô múa biểu diễn chứ không còn là đấu trường sinh tử nữa. Nhưng mà nó sẽ dễ dàng như vậy sao? Hiển nhiên không, một tiếng gào vang dội khiến thu hút sự chú ý của các cô. Cánh cửa kia lại lần nữa mở ra và từ đó, một thân ảnh cao lớn xuất hiện cất tiếng gào vang dội. Một con khủng long bạo chúa. Không ngờ vòng thứ 2, các cô lại đối mặt với con quái vật như thế này. Giọng nói của kẻ sau màn vang lên. Không khiến ta thất vọng, các cô đã trình bày một điệu múa tuyệt đẹp. Hay, rất hay à, thật là đã con mắt, nhưng món khai vị vậy là đủ rồi. Bây giờ vào món chính đây. Như các cô thấy, đây chính là một con khủng long bạo chúa. Mà con này chính là con đã khiến cho các cô tan tác. Sao nào, gặp kẻ thù cũ có thấy đỏ mắt hay không? Nó bây giờ đang rất đói. Không muốn trở thành con mồi ngon thì hãy phản kháng nào, những thiên thần chiến đấu bé nhỏ. Ngay khi hắn nói xong, con khủng long bạo chúa đã xông tới tấn công. Vẻ mặt tràn đầy đói khát, rất rõ ràng nó đã bị bỏ đói rồi. Nhưng các cô sẽ để nó tự tung tự tác sao? Hiển nhiên không, bằng thân pháp nhanh nhẹn các cô dễ dàng tránh thoát đi được đòn lao tới của con khủng long. Thiên hồ Meru là người mở combat, cô nhảy lên tung những cú đấm tràn đầy uy lực. Những cú đấm đó hoàn toàn đủ sức giết chết một con hồ. Nhưng đánh vào da thịt của con khủng long này chỉ như mũi đốt inox. Không có bất cứ vết thương nào, mà chỉ càng thu hút sự chú ý của nó. Một cái quay người khiến Meru bị đánh văng ra. Không có tổn thương nhưng mà cũng khiến cô hơi loạng choạng. Ngay khi cô vừa ổn định thân thể, một cái miệng đầy răng đã đánh đến. Bằng sức phản ứng kinh người, Meru tránh đi đòn tấn công này trong gang tấc. Tập kích thất bại, con khủng long không từ bỏ ý định mà tiếp tục tấn công. Nhưng chờ đón nó là 5 thanh vũ khí đâm vào lưng khiến nó phải quay lại. Vẫn không có bất cứ vết tích gì nhưng bị những con ruồi nhặng nhỏ quấy rầy khiến cho nó cảm thấy khó chịu không thôi. Gào lên một tiếng đầy tức giận, nó lại lần nữa tấn công xung quanh, đuôi quét một vòng xua đuổi những kẻ đáng ghét này. Hai bên vờ nhau đến 10 phút nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Con khủng long không đủ nhanh nhẹn và hình thể quá sức to lớn để bắt các cô. Nhưng đòn tấn công của các cô đánh lên người nó cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Cứ tình hình này thì người thua sẽ chỉ là những cô gái bởi vì vấn đề thể lực. Các cô có thể tránh, có thể né, thậm chí là lợi dụng sơ hở để phản công. Nhưng mà các cô vẫn là con người. Tránh né liên tục như vậy khiến cho vấn đề thể lực thành một vấn đề đáng quan tâm. Cứ vận động liên tục với tần suất cao như góc truyện audio.com. Thế này thì sẽ đến một lúc cơ thể của các cô không thể nào chịu được mà xuất hiện sai lầm. Lúc đó sẽ là tử kỳ. Không thể chiến đấu nếu như các cô nàng này không muốn chết. Mà xem ra các cô gái này cũng nhận ra điều đó. Tần suất tấn công của các cô nàng càng lúc càng cao, mà vị trí lựa chọn thường là vào một vị trí cố định cố tìm điểm đột phá. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, da con quái vật này quá dày, hơn nữa nó cũng di chuyển liên tục khiến cho việc này càng khó hơn. Hiển nhiên cách này không được mà còn khiến các cô càng nhanh mệt. Lúc này, cách duy nhất với các cô sẽ là tìm ra và tấn công được vào điểm yếu của con quái vật này. Rhino đột nhiên lôi ra một cái bọc và nói, trong này có thuốc nổ, có lẽ sẽ đủ để khiến con này bị thương nặng nếu như vụ nổ xảy ra trong người. Nhưng vấn đề là ta không biết làm sao để kích nổ nó trong bụng con quái vật. Không biết dịch dạ dày có đủ để khiến cho cái bọc này nổ tung hay không. Thậm chí chưa chắc nó đã xuống dạ dày nữa. Đột nhiên Kyoka lôi ra một bọc nhỏ. Đây là natri dạng khô, khi tiếp xúc với nước nó có thể sinh ra một nhiệt lượng cực cao. Có lẽ sẽ đủ để kích nổ bao thuốc, mắt mọi người sáng lên như tìm ra cách để chiến thắng. Nhưng vấn đề bây giờ là ai sẽ làm việc này, ném cái bao vào miệng nó ư? Một ý kiến có thể nhưng rất có thể cú ném không đúng thời cơ khiến cho con quái vật này có thể khạc ra và hủy đi. Lúc đó, Nachi chưa cháy đủ để kích nổ thì đã bị nhổ ra, vừa mất vũ khí cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì nhiều. Bọn họ chỉ có một cơ hội, làm mất thì chẳng còn cơ hội nữa đâu. Những người đến đây đều rất thông minh, chỉ một ánh mắt khiến bọn họ biết được cách chắc chắn nhất để bọn họ đưa và giữ cái bao này trong miệng con quái vật đủ lâu là có người hy sinh cho tay hoặc là bộ phận gì đó đủ sức bịt miệng con quái vật này, người này còn phải chịu phong hiểm khi vụ nổ xảy ra. Có khả năng, sẽ chết. Vấn đề là ai sẽ nguyện ý hy sinh, để tôi làm việc đó. Một giọng nói thình lình vang lên, là một cô nàng với mái tóc dài vô cùng, vung vẩy một thanh đại đao. Cô là Yuki Ona, một cô nàng năm ba với sở trường sử dụng trường đao thực lực cũng không hề tệ nhưng rất rõ ràng so với thiên hồ Meru và cuồng long gen vẫn còn hơi yếu hơn một chút. Nhưng để đi đến mức này thì thực lực của cô không thể nào nghi ngờ được nữa. Một người như vậy hiển nhiên rất có ngạo khí, giờ xung phong làm cái việc gần như phải chết này khiến những người còn lại rất bất ngờ. Nhưng không có ai phản đối mà lẳng lặng đưa cái bọc cho cô, cái bọc đã được phủ thêm một lớp bột trắng bên trên nữa. Cầm lấy cái bọc hít một hơi thật sâu, đột nhiên cô lao đến tầm mắt của con khủng long, thấy con mồi hiện ra con khủng long không chút do dự tấn công. Nhưng lần này con mồi của nó không tránh như lúc trước mà đứng yên can đảm nhìn chiếc miệng rộng mở ra. Ngay lúc đó, cô khẽ tránh khiến cho con khủng long chỉ có thể cắn vào tay của cô. Đớp được con mồi khiến nó khó chịu, nó sung sướng ngẩng đầu lên, há to miệng ra định nuốt cả người cô vào. Cả nửa người của Ona bị con khủng long nuốt vào miệng. Phập, tiếng răng cắn vào miệng vang lên đầy chát chúa, máu tươi chảy ra khiến người ta không nỡ nhìn. Nhưng ngay sau đó là, ầm, tiếng nổ kinh thiên vang lên chấn động cả đấu trường. Cách chương.